Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, yêu yêu đát. Ha ha, người nói rất đúng, chúng ta đều là bát phẩm gia đình, là hẳn là ôm thành một đoàn. Chấm ngoặc kép, Vương Bân Tặc Lưu trong mắt chuyển một cái, xấu xa cười nói, như vậy đi, hai ngươi làm ta tiểu đệ, về sau ta bảo kê ngươi nhóm, vẫn là viền gen cháo cháo Nga. Hai người ngẩn người, viền gen cháo cháo lại là cái gì ý tứ? Nhưng rất nhanh hai người sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn. Cái này tuyệt đối là trần trụi châm chọc, không phục cũng liền tính, còn muốn trái lại thu bọn họ làm tiểu đệ. Suy nghĩ đến thật đẹp. Người nói cái gì? Có gan lại nói một lần. Lý Đại Ngưu nổi giận nói. Ta nói, làm tiểu đệ của ta, viền gen cháo cháo sẽ nhượng các ngươi rất thoải mái. Làm sao vậy? Không hiểu. Có muốn hay không ta cho ngươi giải thích một chút? Chấm ngoặc kép, Vương Bân tức khắc hăng hái. Nhất định phải cho hai người khoa phổ thoáng cái gì là viền gen cháo cháo. Có thể hai người nơi nào chịu nghe? Trong lồng ngực tức giận một đốt, liền đồng loạt ra tay công về phía Vương Bân. Bát phẩm gia đình đều là nhị cấp võ đồ. Lời này cơ bản không sai, nhưng còn có một loại ngoại lệ, vậy liền là giống như Vương Bân loại này trực tiếp tiêu một số lớn tiền thu mua quản sự tiến đến. Vương Bân lúc này chân thật chiến lực là lục cấp võ đồ, một đầu ngón tay đều có thể đánh bại hai người, đương nhiên lại coi là Vương Bân đã có thể lợi dụng thiên địa linh khí chiến đấu. Dù là hiện tại Lý Đại Ngưu hai người là võ sĩ cảnh võ giả, Vương Bân liền tính thắng không cũng có thể thong dong trở lui. Cho nên, hai người thua không nghi ngờ. Do đó cái này một tay một cước toàn bộ rơi vào khoảng không. Thân thủ không tệ nha. Hai người nhẹ kêu một tiếng sau đó lập tức lần nữa công trên. Hai chọi một, bọn họ đương nhiên không có sợ hãi. Bọn họ coi là Vương Bân thực lực cùng bọn hắn một dạng đều là bát cấp võ đồ. Có thể tránh ra hai người bọn họ hợp kích này là vận khí. Nhưng lần nữa rơi vào khoảng không tay chân, nhượng bọn họ mộng, Vương Bân không những lần nữa nhẹ nhõm tránh thoát, lần này còn ra tay. Bộp, bộp, Vương Bân cắt thưởng hai người một cái vang dội tát tai. Lần này thu ruộng rất mạnh, trực tiếp đem hai người rút cái tại chỗ mấy trăm độ lớn xoay người. Sau đó hắn bay nữa nhanh đá ra hai chân. Hai người ngã xuống đất, trùng hợp là, thấp mập mạp chính diện hướng trên trước rơi xuống đất, mà Lý Đại Ngưu chính diện hướng xuống trực tiếp đập về phía thấp mập mạp. Sau đó càng trùng hợp là, yêu yêu đát, hai người trực tiếp tới cái miệng đối miệng, thấp mập mạp ngốc, há miệng ra muốn hô ra tới, lại phát hiện giờ phút này thế nào cũng không nên há mồm a. Thấp mập mạp khóc không ra nước mắt, phát ra ô ô quái thanh. Lý Đại Ngưu cảm giác trong miệng một mảnh trơn ướt, cũng không khỏi há miệng ra. Ánh mắt hắn mở đến lão viên, hắn cũng cho chán ghét. Ngốc trệ một hồi sau đó lập tức bò lên tới làm mửa. Một bộ chán ghét bộ dáng, ủy khuất giống như tùy thời liền phải khóc lên. Mửa, chấm ngoặc kép, mửa, chấm ngoặc kép. Hai người ở một bên không ngừng mà kiền ẩu lấy. Này nhanh khóc lên tái nhợt trên mặt. Muốn thêm ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Vương Bân say, cười cơ bụng đều muốn ra tới. Ha ha a, hai người các ngươi thực sự là mãnh nhân a. Chuyện như vậy, liền hẳn là về đến phòng sẽ chậm chậm tới mới đúng chứ. Cái này cho ta xem đến, ta là nên giả ngu coi như không nhìn thấy tốt, hay là nên gặp người liền kéo tới nói một nói xong. Vương Bân dám thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Hắn sợ một tát chụp chết hai người, còn tận lực bảo lưu lại đại bộ phận lực lượng đây. Có thể tình huống bây giờ nha, hắn bày tỏ vẫn là rất hài lòng. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai người một bên chán ghét kiền ẩu lấy, một bên mắng chửi Vương Bân vô sỉ, nhưng bọn họ cũng không dám lại loạn tới. Tay tổ vừa ra tay, liền biết có hay không, ngươi cho ta chờ. Hai người hướng Vương Bân giống nói. Này không cam lòng hai con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Chúng ta sẽ trở lại. Tại bọn họ nhìn đến, Vương Bân mặt mũi này rút nhanh đến. Hung ác, chuẩn, có thể đem bọn họ hai người đồng thời rút tìm được không đến Bắc. Khẳng định không ngừng là nhị cấp võ đồ. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đã đánh không lại cũng liền chỉ có thể sớm mở ra chuồn đi. Đứng lại cho ta. Vương Bân băng lãnh lời nói trực tiếp quát hai người, suy nghĩ tới liền tới. Muốn đi thì đi, làm ta nơi này là địa phương nào? Lý Đại Ngưu thân thể run lên, có điểm tâm hư mà nói. Ngươi không nên được voi đòi tiên. Ngươi có biết rõ, chúng ta là sanh ra người. À, ta được voi đòi tiên sao? Tựa như là các ngươi tới tìm ta phiền toái đi. Vương Bân thật sâu hút một hơi. Bình phục thoáng cái bản thân nội tâm phẫn nộ. Sanh ra là ai ta mặc kệ. Nhưng yên tâm đi, lần này ta sẽ đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Chấm ngoặc kép, trong lòng hai người vui mừng. Tâm nói Vương Bân nhìn lên tới vẫn là rất tốt nói chuyện nha. Bọn họ đang muốn cảm tạ Vương Bân bất kể hiềm khích trước kia. Bản thân mắt chó đuôi mù cái gì. Kết quả Vương Bân câu nói tiếp theo trực tiếp nhượng bọn họ trái tim nhỏ hung hăng co rụt lại. Ân, ta muốn nói là, các ngươi tại ta gian phòng trong ói như điên nước miếng. Đây là ý gì? Vương Bân hít mũi một cái. Vừa dùng tay phải ngón giữa đào lấy cất mũi. Sau đó cong ngón búng ra. Này đen nhánh ác xú cất mũi liền bay vào trợn mắt hốc mồm lưu Lamborghini trong miệng. Mở, chấm ngoặc kép. Lý Đại Ngưu mặt trong nháy mắt tái hiện mới vừa phong phú sắc thái. Lại bạch làm thêm xanh. Mồ hôi lạnh thẳng bão tố. Nhưng hắn vẫn như cũ cố nén không bạo phát ra tới. Chỉ là giữ tợn nói. Chúng ta lập tức cho ngươi làm sạch sẽ. Vương Bân liếc mắt nói. Hừ, làm sạch sẽ thì không có sao sao. Vi khuẩn a vi khuẩn. Các ngươi sẽ khử độc sao? Đến, dứt khoát đều khác làm. Nhưng ô nhiễm ta hoàn cảnh, nhất định phải tiền phạt. Hai người sợ ngây người. Cái gì vi khuẩn A khử độc bọn họ cũng đều không hiểu. Nhưng bọn họ cũng nghe minh bạch. Đi vòng qua cuối cùng. Vương Bân đây là muốn bọn họ bồi thường A. Người muốn bao nhiêu? Lý Đại Ngưu khí đến toàn thân run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng như này tức giận qua. Nhìn ngươi thành ý, Vương Bân thờ ơ nhún vai. Hai chúng ta cộng lại, tổng cộng chỉ có 32 đồng bạc. Hai người từ trên thân sờ bỏ tiền túi. Điểm tính sau đó liền trực tiếp ném cho Vương Bân. Lý Đại Ngưu chào hỏi thấp mập mạp. Chúng ta đi, chờ đã. Vương Bân lần nữa đem bọn họ gọi lại. Lại làm cái gì? Hai người lảo đảo một cái. Kém điểm té ngã, đều bồi lễ còn muốn như thế nào nữa? Cái này 32 đồng bạc, chỉ là đối. Đúng, các ngươi nhổ nước miếng tiền phạt, chẳng lẽ các ngươi không biết, bản thân giày đều nhiều hơn ô uế sao? Vương Bân khinh bỉ nhìn nói, hai người mộng, thật mộng, thế giới trên vậy mà còn có loại này vô liêm sỉ người. Mới phạt một lần lập tức lại phải phạt lần thứ hai. Người đình đình có thể nhanh đến như thế châu bò sao? Lại nói trên đất như vậy sạch sẽ, cái nào tới giấu chân bùn đất loại hình? Hai người cực độ không cam lòng, phẫn nộ nói, ngươi đây là đang hố ta nhóm. Vương Bân một ngón tay vang, cười nói, ngươi nói đúng, ta liền là tại bẫy ngươi nhóm. Thì tính sao, đã muốn hố người, phải có bị hố giác ngộ, có thể chúng ta không có tiền. Hai người tầm mắt nhìn chằm chằm Vương Bân trong tay túi tiền. Này ánh mắt, liền giống bản thân nữ nhân cho Vương Bân cướp đi. Thật sao? Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Phi thường sán lạn loại này. Hai người các ngươi. Cho ta tay ôm đầu. Tại chỗ ngồi xuống lại nhảy lên mấy cái. Không có thanh âm nói không chừng nơi nào còn cất ngân phiếu. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.